Nói vậy, mỉm cười nói, sự hợp tác của chúng ta xem như có hiệu quả. Vậy ta sẽ lấy 2 trong 3 món pháp bảo này. Cửu Linh lập tức gật đầu, nói, đương nhiên, ta chỉ cần tử giả phục Tô Chi Thư trong 3 món pháp bảo này thôi. Nói xong, Cửu Linh trực tiếp cầm lấy tử giả phục Tô Chi Thư, như nhặt được chí bảo, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui sướng. Còn Diệp Phong, hắn đem 2 món pháp bảo còn lại vào tay. Đó chính là báo thù hồn mâu, một pháp bảo công kích mạnh mẽ, và âm hồn chiêu dẫn phiên, chuyên dùng để triệu hoán những âm hồn cường đại từ âm gian giới diện. Thậm chí có thể tạo thành một đội quân vong linh, vô cùng lợi hại. Diệp Phong sau khi nhận được 2 món bảo vật này, không chút do dự, liền tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Bạch, lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo ở cách đó không xa cũng bay tới, nói, Diệp Phong ca ca. Huynh thật lợi hại, ngay cả thần niệm của âm gian chi chủ cũng tiêu diệt được, lại còn nhận được 2 món pháp bảo vô cùng mạnh mẽ này. Thực lực của huynh sắp tới chắc chắn sẽ tăng vọt. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong cười nói, đợi lần này xong, ta sẽ đưa đệ trở về hắc ám thế giới. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này đột nhiên lắc đầu, nói, ta mới ra ngoài không bao lâu, còn muốn đi dạo khắp nơi một vòng. Dù sao cha ta hiện tại dường như đang cùng mấy vị đại nhân vật thương lượng chuyện gì đó đặc biệt quan trọng, không rảnh quản ta. Khó khăn lắm mới có một khoảng thời gian như thế này, để ta được ra ngoài chơi thỏa thích. Diệp Phong ca ca, huynh đi chơi cùng ta đi. Diệp Phong nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thấy Diệp Phong do dự, Hạo Nhiên Bảo Bảo đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật của mình. Nói, ta cần có một tấm bản đồ này, chỉ dẫn đến một cơ duyên tạo hóa ở một giới diện khác, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm bảo vật. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, tốt, vậy cứ quyết định như thế, dù sao Diệp Phong hiện tại về vạn giới võ đạo học viện cũng không có chuyện gì khác. Không bằng cứ đi theo Hạo Nhiên Bảo Bảo, vị tiểu thái tử gia của Hạo Nhiên thư viện này, đi tìm cơ duyên tạo hóa. Dù sao, thân là thái tử gia của một thế lực bá chủ như Hạo Nhiên thư viện, cơ duyên tạo hóa được chỉ dẫn trên bản đồ của Hạo Nhiên Bảo Bảo, khẳng định vô cùng bất phàm. Ngay khi Diệp Phong đang nói chuyện với Hạo Nhiên Bảo Bảo, đại trung tử ở cách đó không xa rốt cuộc cũng đã khống chế được thân thể màu vàng kia, lập tức hấp tấp chạy tới. Cười hì hì nói, Diệp Phong đại nhân, Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân, cũng mang ta theo với. Ta hiện tại đã tiến hóa thành sắc thịt màu vàng, lợi hại lắm, tuyệt đối có thể giúp được các ngài. Giờ phút này, đại trung tử vô cùng tha thiết muốn đi theo Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì nó phát hiện ra, từ khi theo sau Diệp Phong đại nhân, cơ duyên và kỳ ngộ của nó gần như không ngừng đến. Không chỉ sắc thịt của nó từ màu đen tiến hóa thành màu vàng, mà vừa rồi nó còn tận mắt thấy Diệp Phong có thể tiêu diệt cả thần niệm cấp chúa tể của âm gian chi chủ. Điều này cho thấy tiền đồ của Diệp Phong tuyệt đối vô hạn, dù sao, tu vi của Diệp Phong hiện tại còn kém chúa tể tới hơn 10 đại cảnh giới. Nhưng vẫn có thể dùng những thủ đoạn thần bí và mạnh mẽ để diệt trừ thần niệm của một giới chủ cấp chúa tể như âm gian chi chủ, đủ để chứng minh sự khủng bố của hắn. Cho nên, trong lòng đại trung tử lúc này, Diệp Phong đã sớm trở thành một tồn tại thần bí khó lường. Đối với nó, chỉ cần có thể đi theo Diệp Phong, nhất định một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một tồn tại vô cùng lợi hại. Đại trung tử thực ra chẳng có chút quyến luyến nào với Ngự Thú Vương triều. Nó vốn từ một đám côn trùng nhỏ tiến hóa mà ra, cho nên mục tiêu duy nhất của nó chính là không ngừng tiến hóa, trở nên ngày càng cường đại. Nghe đại trung tử nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo liền cười hì hì vỗ vỗ vào chân giáp của nó rồi nói, đương nhiên sẽ mang ngươi theo cùng, dù sao chúng ta bây giờ cũng được xem là bằng hữu. Hạo Nhiên Bảo Bảo đối với con đại trung tử trông có vẻ hung tợn này không hề ghét bỏ, ngược lại còn rất thích. Có lẽ tính cách vô tư của đại trung tử rất hấp dẫn một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần như Hạo Nhiên Bảo Bảo. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ gật đầu, nói, đại trung tử, ngươi bây giờ là thuộc hạ của ta tự nhiên sẽ mang ngươi theo. Nếu thật sự có cơ duyên nào phù hợp với ngươi, ta cũng sẽ không ngừng bồi dưỡng để ngươi trở nên mạnh hơn. Đại trung tử nghe Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, suýt chút nữa đã cảm động đến rơi lệ. Nó còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong lúc này đã nhìn về phía Cửu Linh, mỹ nữ của tộc Thủ Lăng vừa nhận được tử giả phục Tô Chi Thư, hỏi, cô nương tiếp theo có dự định gì? Có muốn đi cùng chúng ta không? Cửu Linh lúc này lắc đầu, nhìn quanh toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất, nói, sau này ta muốn dùng tử giả phục Tô Chi Thư để hoàn thành một vài mục tiêu từ thuở nhỏ. Ta muốn dùng năng lượng thiên địa ở đây để hồi sinh một số tiền bối của tộc Thủ Lăng chúng ta. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta tương lai có thể gặp lại. Nghe Cửu Linh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi nói, được, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Đối với Diệp Phong, Cửu Linh có lẽ chỉ là một vị khách qua đường vội vã trong một đoạn hành trình của hắn. Dù sao, mỗi người đều có cuộc sống riêng, gặp nhau trong một thời điểm đặc biệt rồi lại vội vàng chia xa, có lẽ đó chính là nhân sinh. Nói xong, Diệp Phong liền dẫn theo Hạo Nhiên, Bảo Bảo và Đại Trung Tử, rời khỏi tòa lăng mộ dưới lòng đất này. Cửu Linh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp dường như có một tia luyến tiếc. Bất quá, Cửu Linh cũng biết, Diệp Phong là đệ tử đến từ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nàng thầm nghĩ, đợi mình hồi sinh các tiền bối xong, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành triệt đề. Đến lúc đó, biết đâu nàng cũng sẽ đến thánh địa tu hành của Khởi Nguyên Đại Thế Giới, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, để tu luyện. Cùng lúc đó, Diệp Phong, Hạo Nhiên, Bảo Bảo và Đại Trùng Tử đã hoàn toàn rời khỏi quần thể cung điện dưới lòng đất, tiến ra khu vực cấm địa trên mặt đất. Lúc này, những hiện tượng kỳ lạ như âm binh quá cảnh đều đã biến mất hoàn toàn. Bởi vì Diệp Phong đã phá hủy thông đạo giới diện mà âm gian chi chủ muốn dùng để giáng lâm xuống thất lạc thượng cổ giới diện này. Diệp Phong tuy biết làm vậy sẽ chọc giận một giới diện chi chủ vô cùng cường đại, nhưng hắn không hề hối hận, dù sao, hắn đã nhận được cơ duyên to lớn. Không chỉ linh hồn lực tăng vọt mà còn có được hai món bảo vật cấp chúa tể vô cùng mạnh mẽ, lại còn là bảo vật phương diện linh hồn, có trợ giúp cực lớn cho công kích linh hồn lực của hắn. Lợi hại hơn chớ chú thủy tinh cầu rất nhiều. Cả báo thù hồn mâu lẫn âm hồn chiêu dẫn phiên, về phẩm chất đều tuyệt đối ăn đứt chớ chú thủy tinh cầu. Đối với Diệp Phong mà nói, chớ chú thủy tinh cầu trong nháy mắt đã bị đào thải. Đúng lúc này, ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, tiểu tử Diệp Phong, con rối ngự thú đại đế mà ngươi bảo ta luyện chế, ta đã luyện chế thành công rồi. Ông, nói xong, ma tổ trực tiếp truyền con rối ngự thú đại đế từ không gian mi tâm ra ngoài. Trước mặt Diệp Phong, lập tức xuất hiện một cỗ thi thể toàn thân đã cứng lại, trông vô cùng khôi ngô cao lớn, tràn đầy một loại khí tức hung hãn vô biên. Diệp Phong lúc này thử truyền một chút linh hồn lực của mình vào trong xác thịt của con rối ngự thú đại đế. Đôi mắt vốn tĩnh lặng của nó lập tức sáng lên một luồng quang mang màu xanh u tối, hiển nhiên đã được rót vào linh hồn lực của Diệp Phong và có thể bắt đầu hành động. Trong chớp mắt, Diệp Phong thần niệm khẽ động, con rối ngự thú đại đế lập tức lao về phía một ngọn núi cao mấy vạn mét ở xa. Oanh, một đôi nắm đấm tựa như thiết quyền, hung hăng oanh kích ra ngoài. Đây là sức mạnh của thân thể, lập tức đánh nát ngọn núi khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất như sắp nứt ra. Thấy cảnh tượng kinh khủng này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, con rối ngự thú đại đế, thật là cường hãn. Ma tổ trong mi tâm lập tức nói, đương nhiên. Ngự thú đại đế này tuy trước kia chưa bước vào cảnh giới chúa tể đã bị âm gian chi chủ giết chết, nhưng tu vi thật sự của hắn, dù chưa phải chúa tể cũng đã vô hạn tiếp cận. Cho nên bây giờ ta dùng một chút bí pháp đặc thù luyện chế ra con rối này, chỉ riêng sức mạnh thân thể cũng đã vô cùng khủng bố. Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, lập tức gật đầu, nói, lần này thật sự là nhờ có ma tổ ngài luyện chế ngự thú đại đế thành con rối, bằng không, thi thể của hắn mạnh như vậy, thật là lãng phí. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vui sướng, đối với ngự thú đại đế, Diệp Phong thật sự đã tận dụng triệt để, không những luyện hóa bản mệnh pháp bảo của hắn là táng thiên phần mộ, mà còn đem chính thi thể của hắn luyện chế thành một con rối vô cùng cường đại, cứng như sắt đá. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, tận dụng hết mọi tài nguyên mà ngự thú đại đế để lại. Lúc này, thấy con rối trước mặt Diệp Phong có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, Hạo Nhiên, Bảo Bảo và Đại Trùng Tử đứng một bên đều ngây cả người. Họ dường như không thể ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu một con rối mạnh mẽ đến thế. Hạo Nhiên, Bảo Bảo không kìm được mà nói, thủ đoạn của Diệp Phong ca ca thật lợi hại, vô tận vô biên, lại còn biết cả cách luyện chế con rối, hơn nữa còn luyện chế nó mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong nghe Hạo Nhiên, Bảo Bảo nói, chỉ cười xoa xoa cái đầu to của tiểu Bảo Bảo, nói, có một con rối mạnh mẽ như vậy. Sức chiến đấu tổng hợp của tiểu đội chúng ta sắp tới chắc chắn sẽ mạnh lên không ít. Đại Trung Tử lúc này thì hét lớn, sức mạnh thân thể của ta bây giờ cũng không yếu, cũng có thể giúp Diệp Phong đại nhân một tay. Hơn nữa, nếu xác thịt của ta có thể tiếp tục tiến hóa, sẽ trở nên cứng như kim cương không thể phá vỡ. Nghe Đại Trung Tử nói, Diệp Phong cũng phá lên cười, nói, tốt, chỉ cần sắp tới gặp được cơ duyên có thể tăng cường xác thịt của ngươi, ta nhất định sẽ ưu tiên để ngươi hấp thu tiến hóa. Thật ra, đối với Diệp Phong, việc trọng điểm bồi dưỡng Đại Trùng Tử còn quan trọng hơn cả con rối ngự thú đại đế. Bởi vì con rối dù sao cũng chỉ là vật chết, không linh hoạt, trong khi đại trùng tử là sinh linh thực sự, có kinh nghiệm chiến đấu và phán đoán của riêng mình. Nếu xác thịt của nó có thể tiếp tục tiến hóa, sức chiến đấu trong tương lai biết đâu còn có thể vượt qua cả con rối ngự thú đại đế. Lúc này, Hạo Nhiên bảo bảo lại lấy ra tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, nhìn một chút rồi nói, tấm bản đồ này là ta trộm từ trong đại điện của cha ta, cơ duyên mà nó chỉ dẫn có lẽ cũng rất không tệ. Nghe vậy, Diệp Phong không kìm được mà cười nói, vậy thì chắc chắn rồi, cha ngươi là viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, là một trong những cường giả đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới. Bản đồ trong đại điện của ông ấy chỉ dẫn đến nơi nào, nơi đó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa cực kỳ cổ xưa và kinh khủng. Hạo Nhiên bào bào gật đầu, cẩn thận nhìn bản đồ rồi nói, bất quá, cơ duyên này không ở trong thất lạc thượng cổ giới diện mà chúng ta đang đứng, mà là ở một giới diện vô cùng rộng lớn bên cạnh, gọi là tinh hà giới diện. Nghe nói toàn bộ giới diện này đều được tạo thành từ vô số ngôi sao và tinh cầu, cho nên nó vô cùng đặc thù, trôi nổi trong vũ trụ tinh không. Theo lý mà nói, không thể gọi là một giới diện, mà là một tổ hợp của vô số tinh cầu và tinh thần, có thể gọi là tinh hệ. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ lại có một giới diện thần kỳ như vậy, do vô số tinh cầu và tinh thần tạo thành, giống như một tinh hệ. Nghe qua đã biết nó vô cùng mênh mông và mỹ lệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, bất quá trước khi đi, ta cần phải nói với đồng đội ở Vạn Giới Võ Đạo Học Viện một tiếng, để họ trở về trước. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên bảo bảo lập tức gật đầu, nói, đúng là phải nói với đồng đội của Diệp Phong ca ca một tiếng. Nếu không huynh đột nhiên rời khỏi thất lạc thượng cổ giới diện này, họ có thể sẽ tưởng huynh đã bỏ mạng, như vậy thì không hay chút nào. Diệp Phong gật đầu, sau đó dẫn theo Hạo Nhiên bảo bảo và đại trùng tử trực tiếp rời khỏi cấm địa của ngự thú vương triều, quay trở lại khu vực di tích viễn cổ bên ngoài. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lấy ra lệnh bài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, rồi truyền một chút pháp lực của mình vào, kích hoạt công năng thông tin thời gian thực bên trong. Ong ong ong, trong chớp mắt, Diệp Phong liền thấy trong lệnh bài thân phận của mình hiện lên ba hư ảnh, chính là Lam Sư Tỷ, Cổ Sư Huynh và Bạch Linh Sư Tỷ. Nhìn ba hư ảnh được chiếu ra từ lệnh bài, Diệp Phong lập tức nói, ba vị Sư Huynh Sư Tỷ, mọi người bây giờ đang ở đâu, vẫn đang điều tra di tích viễn cổ của ngự thú vương triều sao? Cổ Sư Huynh nói trước, cười đáp, đúng vậy, di tích viễn cổ của ngự thú vương triều này thực sự quá lớn, chúng ta tìm mấy ngày mấy đêm vẫn chưa xong. Vẫn đang không ngừng tìm kiếm tài phú trong từng công trình kiến trúc sụp đổ. Nghe Cổ Sư Huynh nói, Diệp Phong gật đầu, nói, ta hiện tại gặp được Hạo Nhiên bảo bảo của Hạo Nhiên thư viện, cần phải đi cùng đệ ấy đến một giới diện khác tìm kiếm cơ duyên. Mọi người có muốn đi cùng chúng ta không? Lam Sư Tỷ lúc này lên tiếng, Hạo Nhiên bảo bảo là thái tử gia của Hạo Nhiên thư viện, người vậy mà cũng gặp được đệ ấy. Bất quá, đệ ấy đã bằng lòng đưa ngươi đi tìm cơ duyên, chứng tỏ đệ ấy rất tin tưởng ngươi. Chúng ta vẫn là không nên tham gia. Bạch Linh lúc này cũng gật đầu, nói, Diệp Phong, người đi cùng một nhân vật có thân phận tôn quý như Hạo Nhiên bảo bảo, nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta không tham gia đâu. Diệp Phong nghe các sư huynh sư tỷ nói vậy, liền gật đầu đáp, được rồi, vậy ta đi trước. Mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong di tích viễn cổ này đi. Đợi tìm xong thì trở về Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, lúc đó biết đâu ta cũng đã về rồi, nói xong. Diệp Phong liền cắt đứt liên lạc trên lệnh bài, rồi nhìn sang Hạo Nhiên bảo bảo bên cạnh. Cười nói, vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến về tinh hà giới diện mà bản đồ trong tay đệ chỉ dẫn đi. Đối với Diệp Phong, cơ duyên lớn nhất của ngự thú vương triều đã bị hắn chiếm được, những tài phú bình thường trong di tích bên ngoài cấm địa, đối với hắn đã không còn sức hấp dẫn gì lớn. Lúc này, Hạo Nhiên bảo bảo lập tức gật đầu, ánh mắt có chút hưng phấn và mong đợi. Nói, một giới diện hoàn toàn do tinh cầu và tinh thần tạo thành, chắc chắn sẽ vô cùng mỹ lệ và mênh mông. Ta đã sớm muốn đến loại giới diện này xem thử rồi, nói xong, Hạo Nhiên bảo bảo trực tiếp lấy ra một tấm phá giới phù từ trong nhẫn chữ vật, nói, đây cũng là thứ cha ta cho. Để ta có thể xuyên qua các đại giới diện, đi khắp nơi trong chư thiên vạn giới chơi đùa. Thấy Hạo Nhiên bảo bảo tùy tiện lấy ra đủ loại bảo vật với công dụng khác nhau từ nhẫn chữ vật, Diệp Phong lại một lần nữa cảm thán. Gia sản của Hạo Nhiên thư viện thật là dày. Hạo Nhiên bảo bảo thân là tiểu thái tử gia của Hạo Nhiên thư viện, tự nhiên có thể sở hữu đủ loại bảo vật, tài phú to lớn, quả thực là một tiểu tài thần. Ngay lúc này, Hạo Nhiên bảo bảo kích hoạt tấm phá giới phù trong tay, một cột sáng không gian chói lọi lập tức bao phủ lấy Diệp Phong, Hạo Nhiên bảo bảo và đại trung tử. Ông, gần như ngay khoảnh khắc sau, thân ảnh của cả ba người lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi họ một lần nữa mở mắt ra, họ đã xuyên qua hàng rào giới diện, từ thất lạc thượng cổ giới diện kia, đến một giới diện mênh mông vô cùng khác, tinh hà giới diện. Giờ phút này, cả ba người nhìn ra xung quanh, lập tức thấy một giới diện vô biên mênh mông. Phía trên là vũ trụ tinh không hắc ám vô ngần, còn mặt đất dưới chân họ lại là những tinh cầu khổng lồ và tinh thần tạo thành, vô cùng mỹ lệ và hùng vĩ. Diệp Phong, Hạo Nhiên, Bảo Bảo và Đại Trung Tử đang đứng trên bề mặt cứng rắn của tinh cầu, nhìn vùng đất mênh mông xung quanh, trong mắt đều lộ ra vẻ thán phục. Đại Trung Tử lúc này cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Đây cũng là lần đầu tiên nó rời xa quê hương, từ thất lạc thượng cổ giới diện của Ngự Thú Vương Triều, đến một giới diện hoàn toàn mới và rộng lớn như thế này. Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, tinh hà giới diện này cao cấp và mênh mông hơn thất lạc thượng cổ giới diện rất nhiều. Ta có thể cảm nhận được năng lượng giữa trời đất vũ trụ đều vô cùng khổng lồ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, tinh hà giới diện này đúng là một nơi vô cùng kỳ dị, lại được tạo thành từ vô số tinh cầu và tinh thần, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn vào tấm bản đồ trong tay Hạo Nhiên Bảo Bảo, hỏi, rốt cuộc cơ duyên tạo hóa mà bản đồ này chỉ dẫn trong tinh hà giới diện là gì? Hạo Nhiên Bảo Bảo lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, vì những tấm bản đồ này đều do cha ta vẽ ra. Bất quá, nơi mà nó chỉ dẫn chắc chắn có cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa ta cảm thấy nơi này tuyệt đối không tầm thường, vì đây là tấm bản đồ mà cha ta cất giữ trong tủ riêng của ông. Ta thân là con trai của ông, trong một lần ngẫu nhiên mới trộm ra được. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp đến nơi đó xem sao, xem rốt cuộc là thứ gì mà đáng để cha ngươi phải đích thân ghi chép lại. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, nhìn bản đồ trong tay, nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong tinh hà giới diện. Diệp Phong và Đại Trung Tử theo sát phía sau. Trên đường đi, họ thấy toàn bộ giới diện này quả thực được tạo thành từ vô số ngôi sao. Họ bay khoảng nửa canh giờ là có thể băng qua một tinh cầu hoặc một vì sao. Có những vì sao đã hoàn toàn hoang vắng, bề mặt xuất hiện những vết nứt, nhưng từ trong những vết nứt đó lại phát ra những tia sáng màu đỏ thẫm, tựa như sắp sửa phân rã và bùng nổ. Thấy những vì sao có vết nứt và tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm như vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo liền nói, chúng ta phải tránh xa những ngôi sao này. Cha ta từng nói, loại tinh thần này sắp sửa phân rã, sẽ bộc phát ra sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố. Nếu ở quá gần, vừa vặn gặp lúc nó phân rã, cho dù là tu sĩ siêu cấp cường đại, nói không chừng cũng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu, nhưng lại nói, ngôi sao này dường như vừa mới bắt đầu phân rã, ta cảm ứng được một loại năng lượng vô cùng đáng sợ đang được thay nghén bên trong nó. Có lẽ ta có thể thử hấp thu loại năng lượng này. Diệp Phong nói xong, vậy mà trực tiếp dừng lại, bay về phía ngôi sao đang phân rã cách đó không xa. Hạo Nhiên Bảo Bảo thấy cảnh này, lập tức có chút kinh ngạc nói, Diệp Phong ca ca, huynh có phải là hơi quá mạo hiểm rồi không? Đại Trung Tử lúc này thì cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ vai Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh, nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo đại nhân, ngài yên tâm đi. Diệp Phong đại nhân là một tồn tại thần bí khó lường, huynh ấy làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải quá hoài nghi đâu. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, cũng lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp Phong ca ca là một người vô cùng lợi hại, mặc dù tu vi còn kém những vị siêu cấp đại nhân vật ở khởi nguyên đại thế giới. Nhưng ta luôn cảm giác, sau này Diệp Phong ca ca chắc chắn có thể vượt qua tất cả các đại nhân vật, vượt qua cả cha ta. Thậm chí là vượt qua cả Hắc Ám Nguyên Tôn đáng sợ và mạnh mẽ nhất của Hắc Ám Ma Giáo. Ngay khi Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử đang nói chuyện, Diệp Phong đã đến trên bề mặt của ngôi sao đang phân rã. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn những khe nứt trên bề mặt tinh cầu, cảm nhận được một luồng nhiệt lượng không gì sánh bằng đang tỏa ra từ đó, giống như có thể hòa tan tất cả. Diệp Phong lúc này lập tức nói, tinh cầu này hẳn là vừa mới bắt đầu phân rã, còn chưa hoàn toàn bộc phát sức hủy diệt, tạm thời còn không có nguy hiểm gì lớn. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy liền nói, Diệp Phong ca ca có thể hấp thu các loại năng lượng từ bên ngoài, biết đâu thật sự có thể từ trong ngôi sao vừa mới phân rã này. Hấp thu năng lượng của cả một tinh cầu. Diệp Phong lập tức gật đầu, có chút mong đợi nói, nếu là tinh cầu bình thường thì đúng là không có năng lượng gì, nhưng loại thiên thể đang phân rã này. Bên trong xảy ra những biến hóa khôn lường, phóng ra năng lượng phân rã vô cùng kinh khủng, vừa vặn có thể để ta hấp thu. Diệp Phong nói xong, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ tinh cầu đang phân rã dưới chân. Phải biết, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đến một cấp độ phi thường khủng bố. Cho nên lúc này, thôn phệ lĩnh vực của hắn cũng trở nên vô cùng mênh mông và hùng hồn, diện tích bao phủ rất rộng, vậy mà trong thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ tinh cầu trước mặt. Gần như ngay khi Diệp Phong dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ lấy ngôi sao đang phân rã, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng sinh ra từ sự phân rã bên trong tinh cầu này. Còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn, quả thực như có thể hủy diệt thế giới. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ những thiên thể trong vũ trụ này, bình thường trông có vẻ vô cùng ổn định, nhưng một khi chúng sắp tàn lụi, bắt đầu phân rã hủy diệt, lại có thể sinh ra năng lượng hủy diệt kịch liệt và kinh khủng đến vậy. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không chút do dự, lập tức dùng thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu năng lượng kịch liệt từ bên trong ngôi sao đang phân rã này. Lần này, Diệp Phong cảm thán vận khí của mình thật tốt, vừa mới đến tinh hà giới diện, lại gặp được một ngôi sao đang phân rã, đối với hắn quả thực là một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, sau khi dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ toàn bộ tinh cầu khổng lồ, liền bắt đầu hấp thu năng lượng từ bên trong nó. Năng lượng phân rã bên trong tinh cầu vô cùng khủng bố và kịch liệt, tựa như núi lửa phun trào, khiến Diệp Phong cảm thấy một cảm giác kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, mà điên cuồng phóng ra lực thôn phệ của thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng hấp thu năng lượng phân rã bên trong, ầm ầm trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức cảm thấy, năng lượng sinh ra từ sự phân rã của tinh cầu này vô cùng bàng bạc, vô cùng khủng bố, quả thực có thể so sánh với công lực của một siêu cấp cường giả. Khiến hắn lập tức hấp thu được một lượng năng lượng kinh hoàng. Hắn nhận ra loại năng lượng này khác với công lực của võ giả thông thường. Đây là năng lượng của trời đất, hay còn gọi là năng lượng vũ trụ, vô cùng khủng bố, bàng bạc và cao cấp. Nếu là người tu hành bình thường, căn bản không dám hấp thu loại năng lượng sinh ra từ sự phân rã của tinh cầu này, bởi sức phá hoại của nó quá mạnh. Tuyệt đối có thể khiến một võ giả bình thường nổ tung thân xác trong nháy mắt. Ngay cả một vài siêu cấp cường giả, e rằng cũng không dám trực tiếp hấp thu. Nhưng Diệp Phong bây giờ thì có thể, bởi vì thể chất của hắn là hồng mông bất diệt thể, sức mạnh thể chất vô cùng khủng bố, đủ để gánh chịu loại sức mạnh phân rã có lực phá hoại cực mạnh này. Cho nên lúc này, cùng với việc hấp thu, công lực trên người Diệp Phong lập tức tăng lên nhanh chóng, khí thế cũng trở nên khủng bố tột cùng. Đứng một bên, Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chăm chăm Diệp Phong, cảm thấy vô cùng chấn động. Hạo Nhiên Bảo Bảo không kìm được mà nói, Diệp Phong ca ca thật sự là nhân vật lợi hại nhất mà ta từng gặp. Năng lượng của trời đất vạn vật, huynh ấy đều có thể trực tiếp nuốt chửng để chuyển hóa thành năng lượng của mình, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Đại Trung Tử lúc này cũng rất tán thành gật đầu, nói, quyết định đúng đắn nhất trong cả đời ta, có lẽ chính là trở thành thuộc hạ của Diệp Phong đại nhân. Ngay khi Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử đang thảo luận, tu vi của Diệp Phong rốt cuộc bắt đầu bùng nổ một cách chóng mặt. Bởi vì năng lượng sinh ra từ sự phân rã của tinh cầu vô cùng kịch liệt, đã cung cấp cho Diệp Phong một lượng năng lượng cực kỳ khủng bố. Oanh, cực biến cảnh tam trọng thiên. Oanh, cực biến cảnh tứ trọng thiên. Oanh, cực biến cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, cực biến cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá rất nhiều cảnh giới, trực tiếp tăng lên cực biến cảnh lục trọng thiên. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây cũng chỉ là một tinh cầu nho nhỏ, năng lượng chứa đựng bên trong lại kinh khủng đến vậy. Nhưng Diệp Phong biết, tinh cầu bình thường không có năng lượng khổng lồ như thế, chỉ có những tinh cầu đang phân rã, bên trong mới sinh ra năng lượng kinh khủng như vậy, không thể không nói. Sự phân rã của tinh cầu thật là một quá trình thần kỳ, quả thực là biến mục nát thành thần kỳ, từ một tinh cầu vốn không có năng lượng, thậm chí sắp khô cạn. Trực tiếp phân rã để sinh ra năng lượng hủy diệt kinh khủng. Quá trình này thực sự không thể tưởng tượng nổi, trời đất vũ trụ quả thực quá thần kỳ. Sau khi hấp thu toàn bộ năng lượng của tinh cầu phân rã, tu vi tăng lên nhiều như vậy khiến Diệp Phong kinh hỉ tột độ. Hắn lúc này rốt cuộc cũng có chút thay đổi suy nghĩ. Để tăng tu vi, không nhất thiết phải thôn phệ công lực của các võ giả và người tu hành khác, cũng có thể thôn phệ những năng lượng thiên địa tự nhiên này. Diệp Phong lập tức nhìn sang Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh, nói, chúng ta trước tiên tìm xem xung quanh đây có ngôi sao nào khác đang phân rã không? Ta có thể nhân cơ hội này để tăng tiến thực lực. Ta càng mạnh, đến lúc đến nơi bản đồ chỉ dẫn, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ có thêm sức chống đỡ. Dù sao tu vi của ta bây giờ tuy không tệ, nhưng so với những cường giả cổ xưa trong các giới diện cổ lão, vẫn còn tương đối yếu ớt, Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cũng không kìm được mà gật đầu. có chút kinh ngạc nói, Diệp Phong ca ca có khả năng thôn phệ lợi hại như vậy, đúng là có thể tìm kiếm những ngôi sao đang phân rã xung quanh để hấp thu năng lượng, tăng tu vi công lực. Tốc độ này thực sự quá nhanh, bất quá, những ngôi sao đang phân rã vô cùng hiếm thấy, không phải chúng ta muốn tìm là có thể tìm được. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cái này ta biết. Dù sao lần này chúng ta đã đến tinh hà giới diện đặc thù này, vậy thì có thể nhân tiện đi dạo một vòng, xem phong cảnh nơi đây, thuận tiện tìm kiếm những ngôi sao đang phân rã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức hứng thú, vội vàng nói, tốt, tốt, ta cũng rất thích xem phong cảnh của các giới diện. Đối với ta mà nói, đây quả thực là một chuyến du hành vô cùng thú vị. Hạo Nhiên Bảo Bảo đến tinh hà giới diện này thực chất là để vui chơi, chứ không phải thật sự muốn đi tìm cơ duyên trong bản đồ. Cho nên, khi Diệp Phong nói muốn đi dạo khắp nơi, Hạo Nhiên Bảo Bảo tự nhiên ném chuyện tìm kiếm cơ duyên ra sau đầu. Đại Trung Tử lúc này cũng ngoan ngoãn đi theo sau hai người, không nói thêm gì. Ngay lúc này, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo dẫn theo Đại Trung Tử, chuẩn bị tìm kiếm xem có ngôi sao nào khác đang phân rã trong tinh hà giới diện này không. Bất quá, cả đoàn người đi chưa được bao lâu, đột nhiên từ cách đó không xa, một vài cường giả mặc giáp xanh lam màu sao trời giáng xuống. Bọn họ đều vũ trang đầy đủ, tay cầm chiến mâu vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bao vây lấy Diệp Phong, Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đám người này đều là cường giả của tinh hà giới diện. Cầm đầu là một nam tử mặc giáp cao lớn, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, các ngươi có phải đến từ ngoại vực không? Tùy tiện tiến vào tinh hà giới diện của chúng ta, nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, đến tinh hà vương quốc của chúng ta đăng ký báo cáo. Để chúng ta xác định các ngươi có uy hiếp đến tinh hà giới diện của chúng ta hay không? Nghe nam tử mặc giáp nói, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta đến đây chỉ để tìm một nơi đặc thù trên bản đồ. Không có ác ý gì với tinh hà giới diện của các ngươi cả. Nam tử mặc giáp lắc đầu, nói, ta không tin bất kỳ lời nào của ngươi. Bây giờ ngươi chỉ có thể theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta là tinh hà đội hộ vệ của tinh hà vương quốc. Sau khi xác định các ngươi không có ác ý, chúng ta sẽ thả các ngươi đi. Những người này tựa hồ vô cùng có tinh thần trách nhiệm, dù Diệp Phong trông có vẻ không dễ chọc, họ vẫn giữ thái độ vô cùng kiên quyết. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này liền hét lớn, Diệp Phong ca ca, đừng nói nhảm với họ, chúng ta đi thẳng thôi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lại có chút lóe lên, nhìn đám tinh hà đội hộ vệ trước mặt, đột nhiên nói, tốt, ta đi với các ngươi một chuyến, bất quá ta có một yêu cầu. Đó là sau khi đến tinh hà vương quốc, các ngươi cần phải dùng thế lực của mình cung cấp cho ta một tấm bản đồ, ghi chú vị trí của tất cả các ngôi sao đang phân rã trong tinh hà giới diện. Hửm, nghe Diệp Phong nói, đội trưởng của tinh hà đội hộ vệ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, những ngôi sao đang phân rã mà ngươi nói. Tinh hà vương quốc của chúng ta quả thực có điều tra và ghi chép. Chúng ta phải giám sát chúng bất cứ lúc nào để xem có ảnh hưởng đến lãnh thổ của chúng ta hay không, và còn phải cử người chuyên môn đi xử lý để phòng chúng gây hại cho bình dân. Không biết ngươi cần thông tin này để làm gì, những ngôi sao đó vô cùng nguy hiểm. Nghe đội trưởng nói, Diệp Phong lập tức mỉm cười, nói, ta có thể giúp các ngươi dọn dẹp những ngôi sao nguy hiểm đó, hơn nữa còn xử lý rất nhanh, nghe Diệp Phong nói vậy. Đội trưởng tinh hà đội hộ vệ lập tức sững sờ, dường như không ngờ vị cường giả trẻ tuổi đến từ ngoại vực này lại là một đại thiện nhân. Lại còn chủ động yêu cầu giúp họ dọn dẹp những ngôi sao nguy hiểm. Đội trưởng lập tức gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đợi ngươi cùng ta về tinh hà vương quốc, đăng ký thân phận xong, xác định không có ác ý, ta liền đem vị trí các ngôi sao đang phân rã trong lãnh thổ của chúng ta cho ngươi. Đây đối với tinh hà vương quốc cũng là chuyện tốt. Nếu ngươi có thể kịp thời dọn dẹp chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Nói xong, đội trưởng liền dẫn theo đội viên của mình bay về một hướng. Diệp Phong dẫn theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử, cũng vội vàng đi theo. Trên đường đến tinh hà vương quốc, Hạo Nhiên Bảo Bảo không kìm được mà lén lút giơ ngón tay cái với Diệp Phong, nói, Diệp Phong ca ca, huynh thật biết tùy cơ ứng biến. Diệp Phong lúc này chỉ mỉm cười, nói, bọn họ đã nói mình đến từ tinh hà vương quốc, thế lực trưởng quản giới diện này. Ta liền nghĩ ngay, nếu họ đã thống trị nơi này lâu như vậy, chắc chắn sẽ ghi chép lại những ngôi sao nguy hiểm đó. Như vậy chúng ta không cần phải tự mình đi tìm, không cần lãng phí thời gian, có thể trực tiếp lấy được vị trí của chúng. Như vậy, ta sẽ có được nguồn năng lượng liên tục không ngừng. Không dám tưởng tượng, nếu ta thôn phệ đủ nhiều ngôi sao phân rã, tu vi sẽ tăng lên đến mức nào. Nghe Diệp Phong nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng lập tức vỗ tay, vô cùng cao hứng nói, Diệp Phong ca ca càng lợi hại, ta càng vui. Lần này vừa vặn đi Tinh Hà Vương quốc xem thử, xem có phồn vinh không. Trước đây ở Thất Lạc Thượng Cổ giới diện, khắp nơi đều là di tích, không náo nhiệt chút nào, chán chết. Vẫn là những giới diện có văn minh tu hành cường đại như thế này thú vị hơn. Có thể xem phong cảnh của các nền văn minh, biết đâu trong vương thành của Tinh Hà Vương quốc còn có đủ loại món ngon. Hạo Nhiên Bảo Bảo hiển nhiên là một tiểu bảo bảo rất thích du hành, vô cùng hứng thú với các nền văn minh tu hành trong chư thiên vạn giới. Diệp Phong lúc này thì cười cười, nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo, sau khi đệ lớn lên, ta thấy có thể gia nhập vạn giới võ đạo học viện của chúng ta. Học viện của chúng ta chuyên làm ăn ở các đại giới diện trong chư thiên vạn giới, có thể danh chính ngôn thuận giáng lâm đến bất cứ đâu, nghe Diệp Phong nói. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức cười hì hì vỗ tay, nói, tốt lắm, đợi ta lớn lên, ta sẽ nói với cha, ta muốn đến vạn giới võ đạo học viện của Diệp Phong ca ca tu luyện. Đến lúc đó có thể vừa làm nhiệm vụ, vừa đi du hành khắp các đại giới diện, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Đoàn người di chuyển với tốc độ cực nhanh, dưới sự dẫn dắt của đội hộ vệ Tinh Hà, Diệp Phong, Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử chẳng mấy chốc đã xuyên qua phần lớn lãnh thổ của Tinh Hà giới diện, cuối cùng cũng đến được vị trí trung tâm nhất. Tại nơi trung tâm nhất của Tinh Hà giới diện này, bất ngờ lại là một khu vực được tạo thành từ 6 tinh cầu khổng lồ. Dường như bên trong mỗi tinh cầu đều có một loại trận pháp nào đó dẫn dắt năng lượng của tinh cầu ra ngoài, sau đó hội tụ thành một đại trận pháp vô cùng to lớn. Chỉ cần bước vào phạm vi của trận pháp tinh cầu này, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang từ từ tăng lên. Đây tựa như là một tụ linh trận pháp khổng lồ, có thể quy tụ sức mạnh của cả 6 đại tinh cầu để tăng cường năng lượng cho các sinh linh sống trong khu vực này. Bấy giờ, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà dẫn theo đội viên của mình tới nơi. Vị đội trưởng này bèn nhìn về phía Diệp Phong đang ở sau lưng, cất tiếng cười nói, nơi này chính là hoàng thành của Tinh Hà Vương quốc chúng ta. Lúc này, vị đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà cuối cùng cũng nhận ra, Diệp Phong dường như thật sự không có ác ý gì với Tinh Hà giới diện của bọn họ. Chàng chỉ là giáng lâm tới đây để tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa, như vậy thì chẳng có vấn đề gì. Bất quá, vẫn cần phải ghi danh một chút. Bấy giờ, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hãy theo ta tới đây. Ta sẽ dẫn ngươi đi ghi danh là được. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, được. Rồi chàng cùng vị đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà bay thẳng vào bên trong hoàng thành Tinh Hà Vương quốc được tạo thành từ 6 đại tinh cầu. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong 6 đại tinh cầu này được xây dựng vô số công trình kiến trúc cổ xưa. Mỗi một công trình đều vô cùng cao lớn và hùng vĩ, trông tràn đầy cảm giác chấn động thị giác. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu hành giả qua lại. Và rất nhiều thần dân của Tinh Hà Vương quốc sinh sống ở đó, tạo nên một khung cảnh phồn vinh thịnh vượng. So với sự chết chóc và cô tịch của thượng cổ Thất Lạc giới diện mà Diệp Phong đã ở trước đó, quả thực là một trời một vực. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo đi theo bên cạnh Diệp Phong, tò mò ngắm nhìn toàn bộ hoàng thành Tinh Hà Vương quốc, không khỏi vỗ tay cười nói, lợi hại, quá lợi hại, ai mà ghê gớm vậy. Lại có thể bắt giữ 6 đại tinh cầu từ trong vũ trụ, tạo nên một hoàng thành dễ thủ khó công thế này. 6 tinh cầu vây quanh, thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, trong mắt đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh Diệp Phong, dường như không ngờ tiểu bảo bảo mới trông qua chỉ 2-3 tuổi này lại có nhãn lực như thế, nói ra được một phen có đầu có đuôi như vậy. Vị đội trưởng lập tức mỉm cười, có chút tự hào nói, hoàng thành được tạo nên bởi 6 đại tinh cầu vây quanh này là do vị quốc vương đời thứ nhất của Tinh Hà Vương quốc chúng ta kiến tạo nên, giúp cho Tinh Hà Vương quốc ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, nói, có thể tạo ra được kỳ quan như vậy, quả thực vô cùng phi phàm. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, họ đã giáng lâm vào bên trong hoàng thành. Sau đó, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà dẫn Diệp Phong, Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử đến thẳng một đại điện nguy nga trong hoàng thành. Đại điện này hẳn là nơi chuyên dùng để ghi danh cho các cường giả từ vực ngoại tới. Giờ phút này, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà dẫn Diệp Phong và mọi người vào trong đại điện, đến trước một quầy hàng. Sau quầy là một lão giả trông vô cùng già nua, tu vi và khí tức sâu không lường được. Đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà thấy lão giả này, lập tức cung kính chắp tay nói, vương trưởng lão. Khi tại hạ tuần tra ở phụ cận cương vực vương quốc, tình cờ gặp được 3 vị sinh linh từ vực ngoại đến. Tại hạ đã đưa họ tới đây để đăng ký thân phận. Lão giả sau quầy, được gọi là vương trưởng lão, lúc này khẽ gật đầu, nói, để họ nói rõ một chút về nơi mình đến đi. Đại trung tử bấy giờ lên tiếng, ta đến từ một thượng cổ thất lạc giới diện. Vương trưởng lão nghe đại trung tử nói vậy thì khẽ gật đầu, ghi chép lại. Rõ ràng, vương trưởng lão dường như không hề hứng thú với giới diện họ đến, cũng không truy hỏi đến cùng, tựa như chỉ làm theo lệ, cho qua chuyện mà thôi. Ngay lúc Hạo Nhiên Bảo Bảo đang chuẩn bị nói gì đó, Diệp Phong đã lên tiếng trước, ta tên là Diệp Phong, Tiểu Bảo Bảo bên cạnh ta là tiểu huynh đệ của ta. Chúng ta đến từ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong không nói rõ mình đến từ hắc ám thế giới cao cấp nhất trong khởi nguyên đại thế giới, mục đích là để che giấu thân phận, không để mình và Hạo Nhiên Bảo Bảo quá mức gây chú ý. Dù sao bây giờ mình đang ở trên địa bàn của Tinh Hà Vương quốc, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, tránh để những kẻ có ý đồ khác nảy sinh tâm tư muốn cướp đoạt tài phú trên người mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, vương trưởng lão sau quầy chỉ khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tùy tiện ghi chép xuống. Sau đó, vương trưởng lão nhìn về phía đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà. Nói, họ đã bằng lòng theo ngươi tới vương quốc chúng ta ghi danh, vậy chứng tỏ họ hẳn không có vấn đề gì, tiếp theo cứ để họ đi đi. Đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà lập tức gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong, nói, các ngươi bây giờ có thể đi được rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, cười nói, đội trưởng quên mất ước định giữa chúng ta rồi sao? Vị đội trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vỗ đầu một cái, nói, suýt nữa thì quên, ngươi đợi ta một lát, ta đi rồi về ngay. Nói xong, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà liền rời khỏi đại điện, bay nhanh về một hướng nào đó bên ngoài, hiển nhiên là đi lấy bản đồ tinh thần phân tách, mà ngay lúc này. Vương trưởng lão sau quầy lại nhìn chăm chú vào Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lên tiếng, trên người ngươi mặc là y phục đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện phải không? Diệp Phong nghe vương trưởng lão nói vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Dường như không ngờ lão giả của Tinh Hà giới diện này lại có thể nhận ra y phục mình đang mặc là của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Dù sao lần này Diệp Phong theo mấy vị sư huynh sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ, đúng là mặc y phục đệ tử của Ngoại Giới Võ Đạo Học Viện, chứ không hề đổi y phục khác. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, nói, tiền bối nhìn rất chuẩn, vãn bối đúng là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tại khởi nguyên đại thế giới, bất quá chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Vương trưởng lão lập tức cười ha ha, nói, tu vi của ngươi lợi hại như vậy, hơn nữa lão phu có thể cảm nhận được trên người ngươi ẩn chứa một loại khí tức thần bí khó lường. Ngươi chắc chắn là siêu cấp thiên tài trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nói xong, ánh mắt vương trưởng lão đột nhiên có chút lóe lên. Nói, ngươi đã là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, thân phận như vậy có lẽ vô cùng tôn quý. Lão phu có một hậu bối, thiên phú tu luyện cũng phi thường tốt, không biết có thể theo ngươi cùng đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện không? Ngươi dẫn nó đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, xem có thể để nó bái nhập vào không? Bất quá, với thiên phú của nó thì hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không có cách nào phá vỡ rào chắn giới diện của Tinh Hà giới diện này. Mà sứ giả tuần tra của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện cũng chưa từng đến Tinh Hà giới diện của chúng ta tìm kiếm thiên tài. Cho nên lần này, lão phu vừa hay gặp được ngươi, một đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, muốn thỉnh cầu ngươi dẫn theo hậu bối của lão phu đến đó. Hy vọng ngươi có thể giúp lão phu chuyện này. Lúc này, vương trưởng lão nói xong, trong giọng điệu dường như vô cùng tự tin về hậu bối của mình, chắc chắn rằng hậu bối đó có đủ thực lực và thiên phú để tiến vào Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Thế nhưng Diệp Phong nghe vương trưởng lão nói vậy, trong mắt lại lộ ra một tia do dự. Dù sao Diệp Phong hiện tại còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian dẫn theo một người mới chạy khắp nơi, nhưng ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị từ chối. Vương trưởng lão đã trực tiếp lên tiếng, nếu như tiểu huynh đệ có thể giúp lão phu chuyện này, lão phu nguyện ý cùng tiểu huynh đệ ngươi chia sẻ một cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Nghe vương trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Lời từ chối vừa định thốt ra, cứ thế mà nuốt trở vào. Dù sao lần này Diệp Phong xuyên qua các đại giới diện, chính là vì tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực tu vi của mình. Như vậy, thực lực của mình trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện càng mạnh mẽ, tài nguyên và đãi ngộ được hưởng cũng sẽ càng cao. Đến lúc đó, đối kháng với toàn bộ Hắc Ám Ma Giáo cũng sẽ có sức mạnh lớn hơn. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà mình có thể nắm bắt được. Bấy giờ, ánh mắt hứng thú của Diệp Phong lập tức tập trung vào vương trưởng lão trước mặt. Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi khí tức trên người vương trưởng lão vô cùng lợi hại, có lẽ còn mạnh hơn mình mấy cảnh giới. Một cường giả, một nhân vật lão bối như vậy, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, cơ duyên tạo hóa được nói ra từ miệng một cường giả tiền bối mạnh mẽ như vậy, chắc chắn vô cùng phi phàm. Diệp Phong lập tức hỏi, tiền bối, có thể nói một chút về cơ duyên tạo hóa đó là gì không? Ta đối với cơ duyên mà ngài nói vẫn vô cùng hứng thú. Nếu quả thật có thể mang lại cho ta lợi ích cực lớn, vậy ta có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu của tiền bối, dẫn theo hậu bối của ngài đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Bất quá, có thể thông qua khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện hay không, ta cũng không dám cam đoan, cần phải dựa vào thiên phú của vị hậu bối kia của tiền bối. Vương trưởng lão lúc này nghe Diệp Phong đáp ứng, lập tức vô cùng vui mừng nói, tốt, tốt, tốt, người đáp ứng là tốt rồi. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện là thánh địa tu hành mà thiên tài trẻ tuổi của rất nhiều giới diện đều hy vọng được tiến vào. Nếu tôn nữ của ta nghe được tin này, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Ta chỉ có một đứa cháu gái như vậy, tự nhiên là muốn tạo cho nó hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, như vậy, sau này nó mới có thể trở thành nhân trung long phượng, chứ không phải giống như ta. Cả đời du rú trong tinh hà giới diện, vĩnh viễn không gặp được sóng to gió lớn thực sự. Về phần Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, cơ duyên tạo hóa mà ta nói, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng, Diệp Phong lúc này nghe vương trưởng lão trước mặt nói vậy. Lập tức khẽ gật đầu, lên tiếng, vương trưởng lão có thể nói trước một chút, cơ duyên tạo hóa mà ngài muốn chia sẻ với ta rốt cuộc là gì không? Đối với vương trưởng lão này, Diệp Phong vẫn còn khá nhiều nghi ngờ, dù sao đây cũng là một người xa lạ, cho nên Diệp Phong muốn xác định trước một chút. Cơ duyên tạo hóa mà vương trưởng lão nói đến rốt cuộc là gì, có đáng để mình phải dẫn theo hậu bối của ông ta đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện hay không? Bấy giờ, nghe Diệp Phong hỏi vậy, vương trưởng lão lập tức mỉm cười nói, cơ duyên tạo hóa mà ta nói, nằm ngay trong phủ đệ của ta. Đó là một nơi đặc thù do gia tộc chúng ta truyền lại từ xưa, gọi là truyền thừa tổ địa. Ta vốn định để tôn nữ của ta một mình tiến vào truyền thừa tổ địa, nhưng bây giờ ta có thể để Diệp Phong tiểu huynh đệ cùng vào. Chỉ cần Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi có năng lực, ngươi có thể nhận được bất kỳ bảo vật và truyền thừa nào trong truyền thừa tổ địa của gia tộc chúng ta, đều có thể tùy ý mang đi. Nghe vương trưởng lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia hứng thú. Đối với loại truyền thừa tổ địa của gia tộc cổ xưa này, Diệp Phong vẫn vô cùng quan tâm. Bởi vì trong loại tổ địa của gia tộc cổ xưa này, thường ẩn giấu cơ duyên tạo hóa to lớn, có thể nâng cao cực lớn thực lực tổng hợp của mình. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn vương trưởng lão trước mặt, cười nói, tốt, vậy bây giờ ta đợi vị đội trưởng đội hộ vệ tinh hà kia trở về, sẽ cùng vương trưởng lão ngài đến gia tộc của ngài. Vương trưởng lão gật đầu, rồi nói, truyền thừa tổ địa cần 3 ngày nữa mới mở ra. Trong khoảng thời gian này, nếu Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi có việc gì, có thể đi làm trước, 3 ngày sau đến chỗ ở của ta là được, nói xong. Vương trưởng lão liền đưa cho Diệp Phong một tấm bản đồ, nói, phủ đệ của ta, gia tộc của ta, nằm ở nơi được đánh dấu trên bản đồ này. Ở hướng Tây Nam Hoàng Thành Tinh Hà Vương quốc chúng ta. Diệp Phong gật đầu, rồi cất tấm bản đồ vào trong nhẫn chữ vật của mình, tiếp đó, hai người tùy tiện trò chuyện một lúc. Diệp Phong cũng biết được tôn nữ của vương trưởng lão tên là Lãnh Nhược Tuyết, dường như trời sinh đã có băng tuyết linh thể, một loại thể chất đặc thù vô cùng cổ xưa. Cho nên vương trưởng lão mới vô cùng tự tin về tôn nữ của mình, cảm thấy cháu gái của ông ta chắc chắn có thể tiến vào Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Thế nhưng, Diệp Phong lại giữ thái độ hoài nghi, dù sao khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện thực sự quá đáng sợ. Tôn nữ của vương trưởng lão, Lãnh Nhược Tuyết, mặc dù là trời sinh băng tuyết linh thể, nhưng phải biết rằng, trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tồn tại vô số thể chất vô cùng cường đại. Băng tuyết linh thể, nói thật, có lẽ ở tinh hà giới diện này là phi thường tốt, nhưng ở một thánh địa tu hành như Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, lại chẳng hề chói lọi. Chỉ có thể nói là tương đối bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, dù sao đối với chàng đây chỉ là một cuộc giao dịch, chàng cũng sẽ không giải thích nhiều. Đến lúc đó, nếu Lãnh Nhược Tuyết không qua được khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, cũng không liên quan đến mình chỉ cần dẫn cô ta đến Vạn Giới Võ Đạo Học Viện là được. Đúng lúc này, ở cửa đại điện cách đó không xa, bóng dáng của đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà xuất hiện, trong tay còn cầm một tấm bản đồ. Vèo một tiếng, đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà đi tới trước mặt Diệp Phong, lập tức nói, Diệp Phong, tấm bản đồ tinh thần phân tách mà ngươi muốn, ta đã lấy được rồi. Bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, có những tinh thần phân tách đã đến thời kỳ cuối, năng lượng hủy diệt sinh ra vô cùng đáng sợ. Cho dù là cường giả cao hơn ngươi mấy đại cảnh giới cũng không dám tiếp cận. Chúng ta chỉ có thể sơ tán người dân xung quanh, để tinh thần tự bạo liệt. Mặc dù ngươi đến từ vực ngoại, có thể có nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lúc này, Vị đội trưởng hộ vệ Tinh Hà biết được Diệp Phong muốn đi xử lý những tinh thần phân tách nguy hiểm đó, thái độ đối với Diệp Phong lập tức tốt hơn nhiều. Diệp Phong bấy giờ nhếch miệng cười, nói, yên tâm đi, ta đã muốn đi xử lý những tinh thần phân tách này, thì chắc chắn là có nắm chắc, nói xong. Diệp Phong nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trùng Tử trước mặt, nói, tinh thần phân tách vô cùng nguy hiểm, ta có lẽ không sao, nhưng thân thể các ngươi không đủ mạnh. Nếu tiếp cận có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mấy ngày tới, Hạo Nhiên Bảo Bảo ngươi hãy dẫn Đại Trùng Tử đi dạo một vòng trong hoàng thành Tinh Hà Vương quốc này, vừa hay ngươi cũng muốn xem phong thổ của nơi đây. Tốt lắm, tốt lắm. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, nhìn Đại Trung Tử, cười hì hì nói, đi nào Đại Trung Tử, Bảo Bảo dẫn ngươi đi ăn ngon uống say. Diệp Phong lúc này nhìn đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà trước mặt, cười nói, cảm ơn. Vèo một tiếng, nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, lập tức biến mất khỏi đại điện. Vương trưởng lão lúc này thấy Diệp Phong biến mất bên ngoài đại điện, liền hét lớn về phía bóng lưng chàng, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Tuyệt đối đừng quên ước định giữa chúng ta 3 ngày sau nhé. Vương trưởng lão thật sự sợ Diệp Phong một đi không trở lại, như vậy, tôn nữ của ông ta, Lãnh Nhược Tuyết, sẽ không còn cơ hội tiến vào vạn giới võ đạo học viện tu luyện. Không thể nào nổi bật lên được. Bấy giờ, Diệp Phong từ xa nghe thấy lời của vương trưởng lão, liền cười lớn đáp lại, yên tâm đi, ta nhớ rồi. Vèo, nói xong, Diệp Phong đã rời khỏi đại điện trung tâm. Chàng không ở lại hoàng thành Tinh Hà Vương quốc quá lâu, dù sao chàng không giống Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hạo Nhiên Bảo Bảo ra thế lớn, không cần tìm kiếm cơ duyên tạo hóa gì, đến Tinh Hà giới diện này chỉ để vui chơi. Nhưng Diệp Phong đến đây, chủ yếu là để nhận được các loại cơ duyên tạo hóa, nhằm thần tốc nâng cao thực lực tu vi, cho nên lúc này, Diệp Phong không có thời gian đi ngắm nhìn hoàng thành phồn vinh của nền văn minh tu hành này, mà trực tiếp cầm tấm bản đồ đội trưởng đội hộ vệ Tinh Hà giao cho. Bay về phía tinh thần phân tách gần nhất, Diệp Phong liếc nhìn một cái, phát hiện trong bản đồ mà đội trưởng giao cho, tổng cộng có 9 tinh thần phân tách được đánh dấu. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Lại có đến 9 tinh thần phân tách, nếu thôn vệ toàn bộ, tuyệt đối có thể cung cấp cho mình năng lượng to lớn. Bất quá, Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy 9 tinh thần hình như có chút quá ít, khiến trong mắt chàng có chút tiếc nuối. Dù sao toàn bộ Tinh Hà giới diện mênh mông như vậy, mà chỉ tồn tại 9 tinh thần đang phân tách, từ đó có thể thấy được loại tinh thần này hiếm thấy đến mức nào. Diệp Phong lúc này nhìn bản đồ trong tay, bay nhanh về phía tinh thần thứ nhất. Khi Diệp Phong đến khu vực của tinh thần phân tách thứ nhất, chàng lập tức nhìn thấy tinh thần này toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Tinh thần phân tách này dường như đã đến thời kỳ cuối, sắp sửa hoàn toàn nổ tung. Bấy giờ, xung quanh tinh thần này còn có mấy chục thị vệ mặc áo giáp màu xanh lam. Những người này cũng đều là đội viên của đội hộ vệ Tinh Hà. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, mà bay thẳng lên, lập tức lao tới tinh thần đang phân tách. Là ai? Mau tránh ra, nguy hiểm, đúng vậy, tinh thần này sắp nứt ra và nổ tung rồi. Trong chớp mắt, thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến tinh thần đang phân tách, mười mấy đội viên đội hộ vệ Tinh Hà xung quanh lập tức kinh hô. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số đội viên đội hộ vệ Tinh Hà kinh hãi đến tột độ đã xảy ra, chỉ thấy trên người Diệp Phong. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hắc ám lĩnh vực vô cùng kinh khủng, tựa như một cái miệng lớn hắc ám dữ tợn, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ tinh thần phân tách. Diệp Phong lúc này mở mắt, nhìn chằm chằm vào đám đội viên đội hộ vệ Tinh Hà cách đó không xa, nói, không cần sợ, ta chuyên đến để xử lý những tinh thần phân tách này. Tuyệt đối sẽ xử lý rất hoàn mỹ. Thì ra là siêu cấp cường giả từ hoàng thành đến, chuyên xử lý loại tinh thần phân tách phiền phức này. Lúc này, một đám đội viên đội hộ vệ Tinh Hà lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, họ đã hiểu lầm, cho rằng Diệp Phong là cường giả do tổng bộ hoàng thành phái tới. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì, tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong tinh thần phân tách này. Tinh thần này, vì đã đến thời kỳ cuối của sự phân tách, nên năng lượng hủy diệt sinh ra bên trong nó to lớn và kịch liệt hơn rất nhiều so với tinh thần ở giai đoạn đầu. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức nhận được dòng năng lượng khổng lồ không ngừng rót vào. Cảm giác này, tựa như công lực quán đỉnh, vô cùng sảng khoái. Cực biến cảnh thất trọng thiên. Cực biến cảnh bát trọng thiên. Cực biến cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, tu vi trên người Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp 3 trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Năng lượng chứa trong những tinh thần phân tách này thật sự hùng hồn đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong cũng phát hiện, lần trước thôn phệ tinh thần phân tách kia đã giúp chàng đột phá 4 trọng thiên. Lần này lại chỉ đột phá 3 trọng thiên. Quả nhiên, theo tu vi không ngừng tăng lên, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng lớn hơn. Hy vọng những tinh thần phân tách tiếp theo sẽ không làm ta thất vọng. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng, tung người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi nơi này, bay nhanh về phía tinh thần phân tách thứ hai được đánh dấu trong bản đồ. Mà lúc này, tại chỗ, một đám đội viên đội hộ vệ tinh hà nhìn vào cái xác tinh thần đã khô kiệt trước mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Vị đại nhân trẻ tuổi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong nháy mắt đã hút khô năng lượng hủy diệt của cả tinh thần phân tách, quá đáng sợ. Lẽ nào là thành viên thượng cổ của Nuốt Thiên thần tộc mà Hoàng thất Tinh Hà Vương quốc chúng ta mới chiêu mộ sao? Lúc này, đông đảo đội viên đội hộ vệ Tinh Hà đều không khỏi bàn tán xôn xao, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ sâu sắc. Bởi vì họ chưa từng thấy qua một tồn tại có năng lực kỳ dị như vậy, trong nháy mắt đã hút cạn một tinh thần sắp nổ tung, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bấy giờ, một đội viên đội hộ vệ Tinh Hà không nhịn được nói, vị đại nhân trẻ tuổi này, nơi mà ngài ấy đang đến, chẳng lẽ là vị trí của một tinh thần phân tách khác sao? Rất có thể, các đội viên khác xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt, sau đó nói, chúng ta mau theo qua xem. Vị đại nhân trẻ tuổi này nếu thật sự có thể xử lý hết tất cả các tinh thần phân tách nguy hiểm, vậy thì thật sự là đại công thần của Tinh Hà Vương quốc chúng ta. Nói không chừng quốc vương bệ hạ cũng sẽ đích thân tiếp kiến vị đại nhân trẻ tuổi này để ban thưởng. Mà ngay lúc đám đội viên đội hộ vệ Tinh Hà này thảo luận xong, đuổi theo hướng Diệp Phong rời đi, thì Diệp Phong lúc này đã đến được vị trí của tinh thần phân tách thứ hai trên bản đồ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy phía trước xuất hiện một tinh cầu vô cùng to lớn. Lại là một quả tinh cầu, chứ không phải tinh thần bình thường. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia chấn động. Bởi vì tinh cầu này, vô cùng to lớn, thể tích lớn hơn tinh thần bình thường đến mấy chục lần, vô cùng nguy nga và trầm hồn. Vào giờ phút này, nhìn tinh cầu đang phân tách trước mặt, trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc sâu sắc. Tinh cầu đang phân tách này, so với tinh thần bình thường lớn hơn đến mấy chục lần. Điều đó có nghĩa là, năng lượng sinh ra từ sự phân tách của tinh cầu này, tuyệt đối hùng hồn hơn năng lượng của tinh thần bình thường đến mấy chục lần. Thôn phệ lĩnh vực, trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu trước mặt. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng và hùng hồn đến cực điểm đang được hấp thụ thần tốc từ bên trong tinh cầu, sau đó rót vào cơ thể mình. Ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong bắt đầu đột phá. Cực biến cảnh thập trọng thiên, nửa bước thần phù cảnh. Lúc này, sau khi tùy tiện đột phá hai tầng, tu vi của Diệp Phong liền chững lại. Bởi vì tiếp theo là một bình cảnh đại cảnh giới, vô cùng khó để đột phá. Mà lúc này, tinh cầu đang phân tách trước mắt đã bị Diệp Phong thôn phệ gần một nửa năng lượng. Trong chớp mắt, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy việc vượt qua một đại cảnh giới vô cùng khó khăn. Hấp thu toàn bộ, gần như ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp điên cuồng kích phát toàn bộ sức mạnh cuồng bạo của thôn phệ lĩnh vực. Diệp Phong muốn lập tức nuốt chửng toàn bộ năng lượng khổng lồ còn lại của nửa tinh cầu phân tách. Sau đó, mượn nhờ luồng năng lượng kinh khủng này, xem có thể lập tức phá vỡ bình cảnh đại cảnh giới hiện tại hay không. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức rót toàn bộ năng lượng kịch liệt của nửa tinh cầu vào trong cơ thể mình. Đó là một luồng năng lượng kinh khủng đến tột độ. Cho dù ý chí lực của Diệp Phong vô cùng kiên định, trong khoảnh khắc này cũng phải thống khổ hét lớn một tiếng, phảng phất như toàn bộ thân hình của mình sắp bị xé toạc, trở thành vô số mảnh vỡ. Đây là nỗi đau còn thống khổ hơn lăng trì xử tử cả ngàn lần. Nhưng ngay sau đó, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi kinh khủng đến tột độ. Trong khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn đột phá. Thần phù cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong đã đột phá một đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào thần phù cảnh trên cả cực biến cảnh. Bây giờ tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng có thể sánh ngang với cấp bậc của các học viên cũ như cổ sư huynh trong vạn giới võ đạo học viện. Tu vi của cổ sư huynh đang ở thần phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng thần dị. Diệp Phong lúc này nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy một luồng năng lượng bàng bạc kinh khủng. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ vui mừng sâu sắc. Không ngờ tinh thần phân tách thứ hai này lại là một tinh cầu đang phân tách. năng lượng chứa đựng trong đó gấp mấy chục lần tinh thần bình thường, thực sự khủng bố đến cực điểm. Điều này đã giúp Diệp Phong nhận được năng lượng to lớn, nâng cao tu vi lên rất nhiều. Vèo vèo vèo, đột nhiên lúc này, cách đó không xa bay tới một đám cường giả mặc áo giáp màu xanh lam. Diệp Phong lập tức nhận ra đó là đám đội viên đội hộ vệ Tinh Hà lúc trước. Nhưng Diệp Phong chẳng thèm để ý đến những người này, mà trực tiếp rời khỏi hiện trường. Sau khi Diệp Phong rời đi, đám đội viên đội hộ vệ Tinh Hà mới tiến đến. Mọi người nhìn tinh cầu cô quạnh, chết chóc trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một đội viên đội hộ vệ Tinh Hà không khỏi kinh hô, đây chính là một tinh cầu phân tách khổng lồ, thể tích của nó gấp mấy chục lần tinh thần bình thường. Năng lượng hủy diệt sinh ra cũng gấp mấy chục lần. Cho dù là cường giả đỉnh cấp trong Tinh Hà Vương quốc chúng ta, e rằng cũng không dám tùy tiện tiếp cận loại tinh cầu này. Thật không ngờ vị đại nhân trẻ tuổi kia, lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã hấp thu sạch sẽ nó. Thực sự đáng sợ vô cùng. Người đội viên này nói xong, các đội viên khác cũng không khỏi gật đầu lia lịa. Mà lúc này, Diệp Phong đã đến được tinh thần phân tách thứ ba trên bản đồ. Tinh thần thứ ba này không phải là tinh cầu, mà là một tinh thần bình thường. Diệp Phong sau khi thôn phệ, tu vi chỉ tăng lên một trọng thiên, bước vào thần vũ cảnh nhị trọng thiên. Cái này chỉ đột phá được một trọng thiên thôi sao? Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia cười khổ. Xem ra sau khi tu vi của mình đột phá đến thần vũ cảnh, một cảnh giới vô cùng cường đại, thì năng lượng từ những tinh thần phân tách này tác dụng ngày càng nhỏ. Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới mới này, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng ngày càng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.